Tướng Minh, chương 115, làm chuyện không quá 4 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nghiệp Hoàng đế Dương Quảng rời khỏi đại doanh ngoài thành Liêu Đông đã tròn 1 tháng 2 lần quân tùy tấn công thành Liêu Đông, thời điểm sắp phá được tòa thành kiên cố này, tướng trấn giữ quân Cao Cú Lệ Ất Chi Văn Thanh treo cờ trắng, đích thân dẫn theo tướng lĩnh thủ hạ đứng bên ngoài tường thành hô hào đồng ý đầu hàng quy thuận đại tùy nhưng yêu cầu quân tùy tạm thời từ trên tường thành xuống, chờ quân dân Cao Cú Lệ sau khi xử lý xong cổng thành sẽ đón vương sư vào thành. Lần đầu tiên, sau khi Ất Chi Văn Thanh treo cờ trắng, Vũ Văn Thuật hạ lệnh trước tiên khống chế tường thành sau đó sẽ tiếp nhận đầu hàng. Giám quân Lưu Sĩ Long kiên quyết phản đối. Y nói lính đại tùy vẫn nhân nghĩa, huống hồ trước khi bệ hạ ra đi còn để lại ý chỉ đặc ý giao phó. Nếu quân Cao Cú Lệ đầu hàng thì dừng tấn công, dùng lễ nghi để đối đãi tướng quân không được tự tiện dùng binh. Còn Vũ Văn Thuật, mặc dù là tổng quản hành quân, nhưng quyền lực thực sự lại nằm trong tay giám quân Lưu Sĩ Long. Y nói không tấn công, thì ngay cả Vũ Văn Thuật cũng không thể tự tiện dùng binh được. Theo chủ ý của Lưu Sĩ Long, y đích thân vào thành tiếp nhận Ất Chi Văn Thanh đầu hàng. Tiếc là chờ 2 ngày, sai người tới ngoài thành kêu gọi, đã bị một mũi tên của người Cao Cú Lệ được bố trí phòng ngự ở tường thành bắn trúng tim của quan viên đại tùy kêu gọi đó. Lưu Sĩ Long không nói được lời nào, liền lặng lẽ trở về đại trướng của mình thiêu hủy tấu chương xin công đã viết xong thành cho bụi. Vũ Văn Thuật thấy bóng dáng của Lưu Sĩ Long liền cười lạnh, hạ lệnh đại quân tiếp tục công thành. Hàng ngàn mạng người đã hy sinh giống như dòng Liêu Thủy chảy về nơi xa. Mọi nỗ lực đều tan thành bọt nước chảy về phía đông, quân Cao Cú Lệ đã tu sửa xong thành lũy trên tường thành và vũ khí phòng ngự bị hỏng. Các binh lính đại tùy đổ máu cũng nhiều mà chết cũng nhiều lại chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Hơn 10 ngày trôi qua quân tùy tử thương hơn 6.000 người, cuối cùng lại một lần nữa tấn công lên lầu thành. Lần thứ hai, quân tùy lại một lần nữa tấn công tường thành. Quân Cao Cú Lệ không thể ngăn nổi, Ất Chi Văn Đức lại một lần nữa treo cờ trắng đầu hàng. Vũ Văn Thuật không đồng ý, lệnh cho binh lính tiếp tục công thành. Thượng thư Hữu Thừa, giám quân Lưu Sĩ Long lại một lần nữa đứng ra lấy thánh chỉ của Dương Quảng và đồng thời nói với Vũ Văn Thuật nếu còn dám tấn công y sẽ đem một loạt võ tướng cố ý kháng chỉ bẩm báo lên bệ hạ. Các tướng bất đắc dĩ, đành phải dừng chiến. Lưu Sĩ Long lại một lần nữa sai quan văn tới thành Liêu Đông tiếp nhận đầu hàng. Lần này Ất Chi Văn Thanh đổi ý nhanh hơn lần trước. Mấy giờ trước treo cờ trắng đầu hàng, khi Lưu Sĩ Long cử quan văn tới, y đích thân dương cung bắn một mũi tên, chỉ là cách bắn của y không tốt, mũi tên đó sượt qua mặt quan tướng đại tùy bay ra ngoài, khiến cho viên quan đó sợ hãi chạy về. 2 lần bị lừa, lần này Lưu Sĩ Long không vội viết tấu, cũng không chờ các võ tướng ca thán, mà dành trước làm khó dễ, phê bình các võ tướng đều phê bình tác chiến bất lợi, khiến cho công thành bị nhục. Khi người Cao Cú Lệ đầu hàng lại còn sợ đầu sợ đuôi, làm mất cơ hội tiếp nhận đầu hàng tốt nhất, khiến cho Ất Chi Văn Thanh hối hận. Những lời này đã chọc tức các võ tướng, Tả Vũ Vệ đại tướng quân Tiết Thế Hùng đóng sập cửa mà đi ra. Hữu Vũ Vệ đại tướng quân Vu Trọng Văn cười lạnh, nhìn Vũ Văn Thuật không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Văn Thuật vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lưu Sĩ Long không nói lời nào. Sau khi rằng co một hồi như thằng hề, Lưu Sĩ Long tức giận trở về trướng của mình. Hôm sau, Vũ Văn Thuật hạ lệnh tái chiến. Hàng vạn đại quân 4 phía công thành, Vũ Văn Thuật triệu tập xe nỏ nhắm thẳng cổng thành oanh tạc. Cửa nam của thành Liêu Đông đã bị phá nát, sau đó điều hàng nghìn dân phu của quân Nhu Doanh, mạo hiểm xông lên mang những tảng đá vụn và túi đất mà quân Cao Cú Lệ dùng để chặn cổng thành đi. Qua 2 ngày, tổn thất lên tới hàng nghìn dân phu, khi cổng thành đã bị vét sạch Ất Chi Văn Thanh lại đầu hàng lần thứ 3. Đúng lúc các vị đại tướng quân cho rằng Lưu Sĩ Long không còn mặt mũi nào mà ngăn cản việc công thành thì y lại dũng cảm không biết sợ là gì lại một lần nữa ngăn đại quân công thành trước mặt. Bệ hạ trước khi đi đã nói những gì các ngươi đều quên rồi sao? Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt của Lưu Sĩ Long đứng trước đại quân tức giận nhìn đám người Vũ Văn Thuật nói. Các ngươi đã quên, nhưng ta không quên. Từ nay về sau phàm thì chuyện quân sự tiến rừng, đều phải chờ nghe bẩm báo, không được tự tiện. Nếu Cao Cú Lệ hàng, cho dù giả hàng, cũng không được dùng binh. Bởi vì kích động, vẻ mặt Lưu Sĩ Long đỏ ửng lên. Y nâng áo bào lên, bước lên phía trước mấy bước gần với đám người Vũ Văn Thuật hô lớn. Bệ hạ mới rời khỏi chưa đầy 2 tháng, các ngươi liên tiếp kháng chỉ không tôn trọng. Bổn quan niệm tình đại quân đang công thành không dễ nên không muốn tính toán, cho nên không tấu chương mời, các ngươi không được làm bậy, không ngờ các ngươi ngày càng to gan. Lẽ nào, các ngươi thực sự muốn kháng chỉ? Tả Kiêu Vệ đại tướng quân Kinh Nguyên Hằng tức giận nói. người cao Cú Lệ hai lần giả hàng, lẽ nào ngươi không thấy sao? Trước sau cũng đã uổng mạng của hàng vạn binh sĩ rồi, lẽ nào ngươi không thấy sao? Nếu không phải ngươi ngăn cản, thành Liêu Đông hiện giờ sớm đã bị công phá rồi. Lưu Sĩ Long hừ lạnh một tiếng hỏi, nếu cao Cú Lệ hàng, cho dù là giả hàng cũng không được động binh. Đó là ý chỉ của bệ hạ. Đại tướng quân Kinh, ngươi là đang nghi ngờ ta, hay là đang nghi ngờ bệ hạ? Bất chi văn thanh là hai lần hàng không phải là giả. Điều này chứng tỏ y có ý quy thuận. Đại tùy ta vẫn là nhân nghĩa, vì bách tính Lưu Sĩ Long mà vất vả tới đây, nếu Ất Chi Văn Thanh có ý đầu hàng sao lại còn phải động binh đao? Xưa có Khổng Minh phát binh Nam Cương 7 lần bắt 7 lần tha Mạnh Hoạch, chung quy lại đã bình định được vùng đất Man Di. Đây là cử chỉ nhân nghĩa, uổng cho các ngươi là đại tướng quân thuộc Lào binh thư, công tâm mà làm, hiểu chứ? Hơn nữa, bệ hạ vẫn là vị vua thánh minh nhân nghĩa, lẽ nào còn không bằng một kẻ cuồng sinh liều cỏ Nam Dương? Kinh Nguyên Hằng giận run người, nhưng cũng không có lời nào để phản bác. Vũ Văn Thuật nuốt giận hỏi, vậy theo ý của ngươi, là lại tiếp nhận đầu hàng? Lưu Sĩ Long phản bác lại, đó sao lại là ý của ta? Đây rõ ràng là ý chỉ của bệ hạ. Vũ Văn Thuật tức đến bật cười, chắp tay nói một từ. Mời, nói xong quay người bước đi. Lưu Sĩ Long thấy mình lại một lần nữa ngăn cản hành vi sai lầm của các võ phu này, không khỏi có chút đắc ý, y đứng nguyên tại chỗ, nhìn các đại tướng quân đi xa cười lạnh nói. Một đám mãng phu chỉ biết động đao động thương, kết quả là Lưu Sĩ Long sai người lần thứ ba tới thành Liêu Đông tiếp nhận đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan viên đại tùy lần này đã vào trong thành, những thứ ngăn chặn ở cửa nam đã bị quân đại tùy dọn dẹp sạch sẽ rồi. Vào thành đã không còn có sự ngăn cản nào nữa, đó cũng là lần đầu tiên đại tùy tiếp nhận hàng tiến vào trong thành Liêu Đông. Lần này Ất Chi Văn Thanh lại thể hiện rõ bộ dạng bàng hoàng hoảng sợ. Trước tiên là dâng hai khay vàng cho quan viên chiêu hàng, sau đó cầu xin nói trong thành hỗn độn không chịu nổi. Nếu bệ hạ giá lâm, thấy cảnh tượng này chẳng phải là làm bẩn mắt bệ hạ sao? Xin quan viên đại tùy cho mình thời gian 10 ngày sẽ dọn dẹp trong thành, sau đó sẽ mời vào thành tiếp hàng. Vị quan viên đại tùy đó có hai ví dụ lần trước chứng minh rồi, cũng không dám dễ dàng nhận lời y. Ất Chi Văn Thanh đau khổ cầu xin. Vị quan viên đó không dám tự ý quyết định, do đó đã ra thành xin Lưu Sĩ Long nên giải quyết thế nào. Lưu Sĩ Long vốn là người thông minh, nói với vị quan đó. 10 ngày quá lâu, Ất Chi Văn Thanh thay đổi bất thường, không thể cho hắn ta thời gian. Thế này đi, cho hắn ta trong vòng 5 ngày phải quét dọn sạch sẽ trong thành, ta đích thân vào thành tiếp nhận đầu hàng. Vị quan đó lại vào thành Liêu Đông, truyền lời của Lưu Sĩ Long cho Ất Chi Văn Thanh biết. Bộ dạng cảm ơn của Ất Chi Văn Thanh thể hiện chắc chắn sẽ nhanh chóng thu dọn thành. Viên quan tiếp nhận đầu hàng vui mừng trở về doanh trại báo cáo với Lưu Sĩ Long. Lưu Sĩ Long cảm thấy lần này Ất Chi Văn Thanh có lẽ là định đầu hàng thật. Chỉ có điều không đợi tới 5 ngày, Ất Chi Văn Thanh sai người ngày đêm chặt cây làm chiếc ván cửa khổng lồ, lại một lần nữa chặn lấy cửa nam. Sau đó lệnh cho binh lính cao Cú Lệ vận chuyển đá lớn, chặn cứng từ bên trong. Biết mình lại bị lừa, Lưu Sĩ Long ở lì trong trướng, sai người mang cơm vào, đúng là liên tiếp 7-8 ngày không ra ngoài. Vũ Văn Thuật cố ý cho người đi thúc giục để Lưu Sĩ Long vào thành tiếp hàng. Lưu Sĩ Long đóng cửa không gặp, Vũ Văn Thuật lại sai người đi, đứng ở ngoài trướng hỏi Lưu Sĩ Long, người cao Cú Lệ đã bị kín công thành, tiếp theo nên làm thế nào? Lưu Sĩ Long lớn tiếng quát từ trong trướng ra nói. Quân sự tiến rừng, vẫn là quyền của Vũ Văn tướng quân, ta chẳng qua là một quan văn, công thành hà tất lại tới hỏi ta. Vả lại ngươi trở về nói với các đại tướng quân nhà ngươi, nếu làm hỏng cơ chiến, lão phu sẽ dâng một sớ tố cáo đấy. Vũ Văn Thuật cũng không thèm quan tâm tới hắn ta nữa, hạ lệnh đại quân tiếp tục công thành. Từ tháng 3 cho tới tháng 7, quân tùy 4 lần công thành Liêu Đông. Khi tới lần thứ tư, đối diện với người cao Cú Lệ lần thứ tư treo cờ hàng, trong lòng Lưu Sĩ Long không còn kiên quyết phản đối tiếp tục tấn công nữa, mà nghĩ ra một cách tự cho là thông minh. Bệ hạ nói quân sự tiến rừng đều cần phải bẩm báo chờ lệnh ta thấy. Hay là sai người đi Vọng Hải đột thỉnh thị đi, chư vị tướng quân thấy thế nào? Hắn ta là giám quân, nói phải xin thỉnh thị định đoạt người khác còn có thể nói gì chứ? Quyền của giám quân, còn Vũ Văn Thuật ngay cả là biết mình hạ lệnh công thành bệ hạ cũng không thể trách tội gì. Vũ Văn Thuật vẫn nghe theo kiến nghị của Lưu Sĩ Long. Do đó, Lưu Sĩ Long sai người khái mã chạy tới Vọng Hải đột thỉnh thị, có cho phép người cao Cú Lệ đầu hàng lần thứ tư không? Nửa tháng sau, người đưa tin mang ý chí của Dương Quảng về. Cho phép Ất Chi Văn Thanh đầu hành lần thứ tư, Nếu người cao cú lệ lại tiếp tục lặp lại thì không cần phải nể mặt nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người cao cú lệ trong thành đã làm xong công tác chuẩn bị lần nữa rồi. Hoàng đế bệ hạ Đại Tùy là vị vua nhân nghĩa. Nhân nghĩa tới, thành Liêu Đông, hàng vạn người chết vẫn chưa sáng mắt ra. Liêu Sĩ Long thấy ý chỉ của bệ hạ, lẩm bẩm nói. Lần này Ất Chi Văn Thanh dù có đầu hàng, cũng khó mà thành. Y còn có thể vô sỉ đổi ý lần thứ tư sao? Cách chương.